Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 620, biến hóa thuật. Converter dung kiều cầu phiếu chân phàm trong biệt thự tuyết không có hòa tan. Nhưng là tuyết phía dưới hoa cỏ vẫn như cũ dáng dấp rất thanh thúy. Đây là chân phàm trong biệt thự một cái kỳ dị cảnh tượng. Giống như là tuyết đắp lên mùa xuân vậy. Một khi tuyết hòa tan. Những cái kia hoa cỏ cây cối như cũ sẽ thanh thông như cũ, tươi đẹp như cũ. Những thứ này đều là bởi vì là chân phàm lúc trước bố trí phong thủy tác dụng. Nhưng là bây giờ tuyết còn chưa hòa tan, bởi vì là chân phàm duyên cớ cũng không có tỉnh lại. Một khi hắn tỉnh lại, băng tuyết hòa tan, trăm hoa đua nở, biệt thự này lại đem là đặc biệt xinh đẹp, bốn mùa như xuân địa phương. Để cho dòng người liền quên trở lại địa phương. Hơn nữa, phong thủy trận pháp này mang tới tụ linh tác dụng. Cũng lại đem sẽ cho người cảm thấy sức sống bừng bừng. Chân phàm lông mi nhẹ nhàng rung rung một chút. Nhưng là cũng không có mở ra. Mia lắc đầu, tiếp tục canh giữ ở hắn bên người. Nàng biết chân phàm đến thời khắc mấu chốt. Cho nên nàng bây giờ muốn làm chính là nửa bước không rời canh giữ ở hắn bên người. Nàng phải bảo đảm hắn an toàn. Dù là ở cái biệt thự này bên trong, an toàn cũng không thành vấn đề. Cái biệt thự này ở những ngày qua cơ hồ chính là che giấu hết thảy. Mà chân phàm tựa như liền là trong giấc mộng vậy. Trong mộng trải qua một ít, giống như là đạo gia bên trong có người trong mộng ngộ đạo vậy. Chờ bỗng nhiên lúc này mở mắt một khắc kia, thấy bốn phía quen thuộc hết thảy thời điểm, hắn liền cảm giác được mình thật giống như đã trải qua cả cuộc đời vậy. Ngươi tỉnh, một cái thanh âm ôn nhu từ hắn bên người truyền tới. Là Mia, nàng bây giờ mới đưa lòng để xuống. Chân phàm tỉnh lại rồi. Nàng nội tâm cũng là một vui mừng như điên. Nàng khẩn cấp muốn biết chân phàm tu vi đã đến cảnh giới gì. Loại này không ức chế được tâm tình. Một chút cũng không giống là một tu đạo thành công người. Đúng vậy, ta tỉnh, chân phàm gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, từ cả cuộc đời trong tỉnh ngộ lại, giống như là ở một cái thế giới khác tu hành cả cuộc đời vậy. Đối với mình tu đạo thể ngộ vậy là đặc biệt sâu, giống như là so với nhiều người một đời trải qua cùng tu đạo trải qua. Ừ, dạng gì cảm giác, Mia cuối cùng là không kềm chế được nội tâm tò mò. Hỏi một câu, nàng rất muốn biết câu trả lời. Hơn nữa nàng cũng biết, chân phàm sẽ không trốn, nhất định sẽ nói cho nàng, giống như một đời người. Chân phàm nhìn xem Mia, cái này hoặc giả chính là đạo ra một loại tu luyện đi. Ta đi lặng lẽ liền mấy tháng, đi qua rất nhiều địa phương, trải qua rất nhiều sự việc, sau đó giống như là phúc tới tâm linh, để cho ta làm như vậy một cái cả cuộc đời mộng. Như vậy mộng. Đối với chúng ta có tác dụng gì? Mia nghi ngờ hỏi một câu. Cụ thể ta không biết là tác dụng gì. Nhưng là cảm giác được mình cả người mạch lạc càng thêm rộng rãi. Nguyên lai chỉ có thể chứa chấp một dòng suối nhỏ. Bây giờ liền có thể chứa được một nhánh sông nhỏ. Nếu như ngày nào có thể chứa được sơn xuyên sông nhạc. Thậm chí còn thiên địa. Như vậy, chắc là đạo có chút thành. Người này thế gian liền lại cũng không để lại ta ngươi. Chân phàm không kiềm được cảm thán nói một câu. Từ lần này trải qua hắn coi là có điểm tâm phải. Đó chính là tu đạo cũng không phải là ngồi ở trong nhà nghĩ thầm. Mà là hẳn dùng nhập thế một loại tâm tính tu luyện xuất thế một loại nói. Đời người bách thái, chính là luyện đạo tốt vô cùng đường tắt. Chờ các ngươi tu vi đến nhất định trình độ, là hơn đi ra ngoài một chút đi. Hiểu tường tận một chút đời người bách thái. Đây đối với các ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Đúng rồi, ta bây giờ ngủ bao lâu? Chân phàm quay đầu nhìn một chút Mia. Ta nhớ có một Oscar phần thưởng phải chờ ta đi đâu. Không biết còn có thể vượt qua hay không? Mia nín cười, nói, ngươi còn nhớ chuyện này à? Peter đánh rất nhiều điện thoại. Nhưng là ta đều nói ngươi xuất ngoại. Để cho bọn họ đừng tìm tới nơi này. Hơn nữa, ta dùng phong thủy đại trận đè lại biệt thự đường. Cho nên người bình thường cũng không tìm được nơi này. Bất quá ngươi nói Oscar phần thưởng ngược lại là còn không có. nhưng là ở tối ngày hôm qua, giải quả cầu vàng ngược lại là trao tặng hai cái, nhưng có phải hay không cho ngươi? Cho nên, chấm ngoặc kép, Mia không có nói tiếp. Ta biết, ta có thể có được Oscar phần thưởng đề cử cũng đã là có người đang đổ dầu vô lửa mới có thể làm được. Ta một người mới, bị đề cử đã rất thỏa mãn. Hơn nữa, ta đều trải qua một lần cuộc sống thể nghiệm. Còn có cái gì không nhìn ra mở? Lòng bình thường à, chúng ta là người tu đạo. Trần Phàm lúc nói lời này, nhất định sẽ bị Peter khinh bỉ. Đáng tiếc Peter bây giờ không có tới nơi này. Mia ngược lại thì nghe nồng nhiệt. Ách, ta có một vấn đề. Mia nghe Trần Phàm vừa nói, bỗng nhiên lúc này liền nói một câu nói. Ta muốn biết, ngươi ở trong mộng cả cuộc đời rốt cuộc làm một ít gì. Nói xong hướng về phía Trần Phàm nháy nháy con mắt. Trần Phàm xem nàng cái bộ dáng này, không khỏi buồn cười nói. Ngươi là muốn nói, ta ở trong mộng có phải hay không kết hôn rồi? Hoặc là có mấy cái vợ các loại? Ta sau này có thể còn biết có như vậy nhập định. Có thể còn biết trải qua rất nhiều đời. Mỗi trải qua một đời, có lẽ ta kinh mạch thì sẽ khuếch trương lớn một chút. Cho nên đây là một loại cuộc sống lĩnh ngộ. Cũng đúng ngươi đạo lĩnh ngộ có liên quan. Trần Phàm vừa nói đứng lên, cũng không vì là lâu dài nằm mà cảm thấy đi đứng chết lặng. Hắn cảm giác tốt vô cùng, có dũng khí người nhẹ như yến cảm giác. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu. Vì vậy Trần Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó niệm động đạo ra chân ngôn. Nhất thời cả người giống như trong hoạt động phân tử vậy, có thể tùy ý tạo thành các loại các dạng hình thái. Trần Phàm tâm niệm vừa động, bỗng nhiên liền nghĩ đến một chuyện. Chẳng lẽ đây chính là đạo gia biến hóa công? Tâm niệm có thể đạt được, bỗng nhiên thân thể liền bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này chính là Trần Phàm nhìn mình thân thể từ từ biến thành khác một cái hình dáng. À, Mia bỗng nhiên ngắn ngủi sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó liền không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một người. Đúng vậy, trước mắt Trần Phàm biến mất, mà là thành khác một người. Mà người này quần áo cũng giống như mình quần áo. Vậy kiểu tóc, thậm chí liền gương mặt đều là giống nhau. Vóc người cũng giống như nhau. Trời ạ, Mia không nhịn được liền kêu một tiếng. Nàng rõ ràng, đây chính là đạo gia bên trong nhắc tới. Giữa đường nhà tu vi đến nhất định cảnh giới thời điểm, liền có thể do điều khiển lực đại tự nhiên, biến thành trở thành đại tự nhiên một số. Mình có thể trở thành đại trong tự nhiên bất kỳ có thể trở thành đồ. Bao gồm người, vật vân, vân. À, cái đó Mia cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Sau đó học Mia vậy bưng kín miệng mình. Sau đó lại không nhịn được ha ha cười lên. Liền liền cười thanh âm cũng cùng Mia chính là giống nhau như đúc. Tốt lắm, Trần, đừng nữa biến thành ta bộ dáng. Người như vậy đã quá dọa người. Mia cười hướng về phía biến thành mình Trần Phàm nháy mắt một cái. Tốt lắm, Trần, đừng đang biến hóa thành ta bộ dáng. Người như vậy đã quá dọa người. Cái đó Mia cũng hướng Mia cười lặp lại những lời này của nàng. Như vậy vẫn là nóng Mia không nhịn được cười. Giữa lúc Mia còn muốn nói gì nữa thời điểm, liền nghe được xe hơi thanh âm. Sau đó chính là có người đi vào trong phòng khách. Helena trở về, nàng sẽ bị hù dọa xấu. Mia không nhịn được muốn cảnh cáo Trần Phàm. Helena trở về, nàng sẽ bị hù dọa xấu. Cái đó Mia cũng hướng Mia không ngừng nháy mắt, mang nụ cười xấu xa. Rất rõ ràng đây là Trần Phàm mang tính trẻ con một loại thiện ý đùa giỡn. Mia cầm hắn bế tắc, cũng chỉ tốt tùy hắn. Liền lắc đầu một cái, hướng dưới lầu đi tới. Nào biết Trần Phàm cũng đi theo nàng hướng dưới lầu đi tới. Đi xuống lầu dưới thời điểm, Helena vừa vặn cởi xuống trên người áo choàng dài, lộ ra áo lót bên trong, tỏ ra lồi lõm thích thú. Thấy được Mia xuống, liền liếc một cái, tùy ý nói, ta thấy tuyết ở hoa tan. Trần tỉnh chưa? Helena cũng biết tuyết dung hóa, chỉ có thể là Trần Phàm tỉnh lại. Đúng vậy, hắn tỉnh, nhưng là, hắn rất có thể làm kỳ quái. Người phải cẩn thận hắn. Mia hướng về phía Helena cảnh cáo nói. nhưng là phía sau cái đó Mia cũng dính đi ra hướng về phía Helena nói. Đúng vậy, hắn tỉnh lại, nhưng là, hắn rất có thể làm kỳ quái. Người phải cẩn thận hắn. Helena vốn là không có để ý, nhưng là bỗng nhiên lúc này nghe được đôi câu lời giống vậy. Vẫn là giống nhau Mia thanh âm, cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Xoay người vừa thấy, nhất thời liền há miệng to dáng dấp lão đại, nửa ngày không khép lại được, cứng rắn là ngây ngẩn hồi lâu mới hoàn hồn lại, nhìn hai cái Mia nói, trời, ta nhìn lầm rồi sao? Vừa nói nàng còn dùng sức xoa xoa mình ánh mắt, không, ngươi không nhìn lầm, ta chính là Mia, hơn nữa, ta mới là thật. Hai cái Mia cơ hồ là dùng giống nhau lời còn có giống nhau động tác cùng thần thái tới cho thấy. Mình xanh trắng, ta làm hồ đồ, được rồi, các ngươi là hai cái Mia, ngươi nói cho ta biết ngươi có một xanh đôi chị em gái sao? Helena nhìn hai cái Mia sau đó vỗ một cái trán. Các ngươi ai nói cho ta? Ai là chị, ai là em gái? Người nào là cả ngày phụng bồi ta? Người nào là ngày hôm nay mới tới? Helena, người biết, ta không có tỉ muội song sinh. Ta chính là Mia. Một cái Mia vừa nói, hướng về phía một cái khác Mia làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Giang hai tay ra, Helena, người phải tin tưởng, ta mới là thật, ta là thật Mia. Trong này có một cái là ngụy trang. Trời, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Một cái khác Mia cũng hướng Helena vừa nói. Ta hy vọng ngươi có thể tìm ra thật, tới kết thúc cái này nhàm chán trò chơi. Helena đến lúc này còn lấy là đây là một cái hóa trang trò chơi. Nhưng là cái này hai người thật sự là quá giống, liền thịt cũng là thật. Bởi vì là nàng vì phân biệt ra được thật giả, cố ý bóp một cái hai người cánh tay cùng gương mặt. Đều là thật, cái này làm cho nàng có chút khó mà phân biệt. Nói cho ta. Dạng gì hóa trang kỳ xảo mới có thể trang phục như vậy giống như thật. Helena nhìn hai cái Mia, nhíu mày, lại đầy là tò mò hỏi. Đây không phải là hóa trang, đây là đạo gia thuật pháp. Trời, nếu như muốn từ đầu nói lên mà nói, người phải đi hỏi chân. Đối với chính là bên cạnh ta cái này hàng giả, cái này giả người. Một cái Mia giờ khóc giờ cười lắc đầu vừa nói. Ta có biện pháp. Helena bỗng nhiên nhìn hai cái Mia liền cười. Sau đó ở một cái Mia bên tai lặng lẽ nói một câu nói. Khi lấy được câu trả lời sau đó, lại hướng một cái khác Mia nói một câu. Nếu ngươi nói mình là thật Mia, như vậy ngươi nói cho ta. Ngươi là lúc nào đến ngươi kỳ kinh nguyệt? Tháng trước, nhất thời cái này Mia mặt đầy liền đỏ lên. Sau đó liền bị Helena một cái kéo lấy. Cười to nói. Đây là một giả. Mia, hắn là giả, vừa nói lần nữa quay đầu nhìn lên, tay mình bên trong kéo lại là chân phàm vạt áo, mà chân phàm đang cười nhìn nàng, trên mặt còn có chút thần tình lúng túng. Trời, thật sự là, chân, ngươi làm sao làm được? Đột nhiên biến hóa, để cho Helena giật mình, nàng nhớ lại Mia nói đạo gia thuật pháp, nhất thời trong mắt liền thả ra sáng quắc ánh sáng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.